Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 571, Thiên La Quan Các Phương Tề Tụ. Chương 571, Thiên La Quan Các Phương Tề Tụ. Một lát sau, hai chiếc đế hoàng loan giá đến Thiên La Quan. Tiết Thanh Hà, đại sư theo thiên đấu này một bên loan giá bên trên đi xuống. Theo sát phía sau là Độc Cô Bác cùng Huyền Tử. Mà cửa ải một bên khác theo Bạch Hổ đế hoàng loan giá giữa đi xuống là một cái hổ hổ sinh uy lão giả. Hắn bên cạnh bên người là chính mình sắp là con dâu phụ Chu Trúc Vân cùng chính mình nhi tử Đới Duy. Tư, hai người đồng thời đến lúc sau. Thiên La Quan cửa thành mở ra, nghênh đón Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà cùng đại sư hai người cùng nhau tiến vào này tòa cửa ải giữa. Thấy được sớm đã chờ đã lâu Đới Thiên Phong. Thiên đấu đế quốc hoàng đế Tuyết Thanh Hà gặp qua Tinh La hoàng đế bệ hạ. Tuyết Thanh Hà đưa tay, nói, Đới Thiên Phong duỗi tay nắm chặt Tuyết Thanh Hà tay, nói, Tinh La hoàng đế Đới Thiên Phong gặp qua thiên đấu hoàng đế bệ hạ. Nơi này là Tinh La đế quốc lãnh thổ. Chúng ta là chủ, các ngươi là khách mời đi. Đới Thiên Phong đưa tay ra hiệu Tuyết Thanh Hà, nói, như thế, cảm tạ Tinh La đế quốc hoàng đế bệ hạ thịnh tình mời. Tuyết Thanh Hà nói, thế là, hai nước hoàng đế liền như vậy cùng nhau leo lên này tòa hùng quan cửa ải hiểm yếu. Bọn họ đến lúc sau, liền cùng đã sớm đến Thượng Tam Tông tông chủ bắt chuyện lên tới. Tuyết Thanh Hà liếc mắt qua tình huống hiện trường. Băng cung cùng Hải Thần Đảo cũng còn chưa đến. Nhưng là Thượng Tam Tông đại biểu đã đến. Hạo Thiên Tông bảy đại phong hào đấu la. Cơ hồ có thể nói là dốc hết toàn lực. Bảy cái phong hào đấu la. Cũng đủ để hướng ngoại giới triển lãm chính mình cường đại lực lượng. Hạo Thiên Tông có thể nói là lần này gia nhập liên minh đến nay thế lực lớn thứ ba. Hai cái siêu cấp đấu la. Năm cái bình thường phong hào đấu la, trong đó càng lớn tin tức tốt truyền đến, Đường Tuần đột phá đến 96 thực lực, cái này khiến Hạo Thiên Tông lòng tin càng là tăng nhiều. Thất Bảo Lưu Ly Tông bên này chỉ cổ dung cùng tông chủ Ninh Phong Chí. Cho dù là đến liên minh này thời khắc này, Ninh Phong Chí cũng đều là thừa hành Thất Bảo Lưu Ly Tông hai đại phong hào một cái trông coi tông. Môn, một cái bảo hộ tông chủ Tôn Chỉ. Làm điện bá vương Long Tông bên này có thể tới phong hào. Cũng chỉ có Ngọc Nguyên Trấn một người mà thôi. Bất quá tính đến Hoàng đế Đới Thiên Phong. Cùng với chính mình bên này Độc Cô Bác cùng Huyền Tử. Khoảng chừng 12 cái phong hào đấu la. Tiết Thanh Hà trực tiếp đi vào ba đại tông chủ trước mặt. Lễ phép nói. Thanh Hà gặp qua lão sư. Cùng với hai đại tông chủ. Thanh Hà, người hiện tại đã là nhất quốc chi quân. Tại trước mặt chúng ta không cần đa lễ. Ninh Phong Chí nói. Không, Thanh Hà tại các vị trước mặt vẫn là không thể thất lễ. Lão sư ngài là ta lão sư. Hơn nữa, nếu không phải có các đại tông môn đỉnh cấp hồn sư duy trì. Chúng ta hai đại đế quốc lại như thế nào dám chống lại võ hồn điện đâu. Tiết Thanh Hà nói. Đúng vậy a, lần này hội minh, chúng ta tông môn lực lượng hồn sư cần phải. Nhưng là hai đại đế quốc trăm vạn quân sự lực lượng cũng không thể thiếu a, Ngọc Nguyên Trấn nói. Bỉ Bỉ Đông hai mắt xuyên thấu qua thứ tư hồn kỹ thiên cơ chi nhãn xem Thiên La Quan hết thảy. Phát sinh, làm nàng nhìn thấy Hải Thần Đảo đại biểu Hải Hồn Sư Ba Tắc Tây đã tiến vào chính mình tầm mắt bên. Trong thời điểm, Bỉ Bỉ Đông thu hồi chính mình hồn kỹ, nhìn về phía trước kia khối hình ảnh thủy tinh, nói, hiện tại. Cá đã vào lưới, An Nguyệt, này một lần, người nhất định phải bắt lại minh chủ chi vị a. Yên tâm đi, ta sẽ làm cho Ba Tắc Tây tâm phục khẩu phục giao ra minh chủ chi vị. Nàng không là tự xưng Hải Dương vô địch sao? Ta đây liền tại ở giữa Hải Dương lĩnh giáo một chút nàng Hải Dương vô địch đi. Hình ảnh thủy tinh, giữa, An Nguyệt nói, Bỉ Bỉ Đông mặc dù đánh bại qua Ba Tắc Tây một lần. Nhưng là này là Ba Tắc Tây tự đại cùng đối chính mình không hiểu rõ. Nhẹ nhõm đánh bại, nhưng muốn tại biển lớn giữa đánh bại Ba Tắc Tây. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Người có này cái lòng tin sao? Tại ở giữa Hải Dương đánh bại Ba Tắc Tây. Nàng là nước, ta là băng. Băng có thể đông kết nước. Tại Hải Dương, nàng có thể thu hoạch được tăng phúc. Ta cũng có thể thu được tăng phúc. Ta có thể đem ngàn dặm Hải Dương đông thành băng phong chi địa. An Nguyệt nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói. Vậy ngươi liền làm nàng thua tâm phục khẩu phục đi. Đến Thiên La Quan ba tắc tây xem hướng lên bầu trời. Nàng nội tâm bên trong thiểm quá một loại cảm giác bị người giám thị. Nhưng là rất nhanh này loại cảm giác liền lại tin tức. Này lệnh ba tắc tây thực là để ý. Đại tế ti, như thế nào? Hải Long đấu la hỏi nói. Ba tắc tây lắc đầu. Nói, không cái gì, có lẽ khả năng cảm giác ta bị sai đi. Nói, ba tắc tây liền dẫn hải thần đảo mấy đại cực hạn đấu la đi tới Thiên La Quan bên này. Ba tắc tây đã đến. Đường Khiếu, Ngọc Nguyên Trấn, Ninh Phong Chí, Tiết Thanh Hà, Đới Thiên Phong từ từ nhao nhao tiến lên nghênh đón. Đường Khiếu gặp qua ba tắc tây tiền bối. Đường Khiếu nói, ba tắc tây xem Đường Khiếu. Mặt bên trên lóe lên một tia ôn hòa thần sắc. Nói, nghĩ không ra như vậy nhiều năm trôi qua. Hắn tôn tử cũng đã đến này một bước a. Người thực ưu tú, hảo hảo tu luyện. Tương lai có lẽ ngươi sẽ đạt tới ngươi ra ra năm đó kia một bước cũng khó nói. Đường Khiếu nói, tiền bối nâng đỡ, ta cách ta ra ra còn rất xa. Ba tắc tây bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Năm đó ta chỉ là không nghĩ quá mức ngay thẳng biểu đạt tình cảm của ta. Đạo chí chúng ta bây giờ đều không gặp mặt. Ta cùng thiên đạo lưu, đều là thần khảo cung phụng, thu hoạch được thần lực tăng thêm đồng thời. Đời này kiếp này. Đều tuyệt không có khả năng thành thần. Ta nói ra kia câu nói. Kết quả ngươi lại tin là thật. Thật đi tìm thành thần truyền thừa. Một đi không trở lại. Ba tắc tây đã đến. Cũng mang đến hải thần đảo mặt khác ngũ đại phong hào đấu la. Hải Huyễn đấu la. Hải Mã đấu la. Hải Long đấu la. Hải Tinh đấu la cùng với Hải Quỷ đấu la. Chỉnh chỉnh lục đại phong hào đấu la. Trong đó. Ba tắc tây là cực hạn đấu la, Hải Long đấu la còn lại là một cái 95 cấp siêu cấp đấu la. Mặc dù thượng lục địa thực lực khả năng không bằng tại biển lớn bên trên như vậy cường đại. Nhưng phong hào dù sao cũng là phong hào. Bọn họ đã đến, khiến cho này chàng liên minh phong hào đấu la số lượng đạt tới 18 viên nhiều. Cùng lúc đó, một đạo lãnh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến thành lâu phía trên. Đợi cho lãnh quang tán đi thời điểm, băng cung tứ đại phong hào đấu la xuất hiện tại lãnh quang bên trong. An Nguyệt tại phía trước, mà Ilya Viel, Lạc Thanh ỉ hai người thì đứng tại An Nguyệt bên người. Tây Môn Cuồng thì đứng ở phía sau, gặp qua Long Hoàng tiền bối. Đường Khiếu chờ một đám tông chủ phong hào cũng lấy ra rất đúng hạn. Đấu la ứng có tôn kính, xem đến Ilya Viel. Đới Thiên Phong sắc mặt co quắp một chút. Nàng là chính mình hảo nhi tử Đới Duy Tư sư phụ a. Năm đó, muốn phế rơi Đới Duy Tư thời điểm, chính là nàng ra tay ngăn cản. Vốn dĩ Đới Thiên Phong chính mình muốn kéo hợp lại này cái hoang dại phong hào đấu la. Cho nên cũng liền lưu lại Đới Duy Tư. Ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng tới tự băng cung a. Này bộ dáng há không phải nói một khi Đới Duy Tư thượng vị. Tinh La đế quốc hoàng vị cũng liền bị băng cung chi phối sao. Đới Thiên Phong không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là hiện tại, hai bên chính thức hội minh thời điểm, Đới Thiên Phong cũng chỉ có thể bỏ xuống trong lòng đối băng cung thành kiến. An Nguyệt đã đến lúc sau. Hai cái cực hạn đấu la liền đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.